Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 339, mở ra khúc mắc. Nếu như Sesomaru không đồng ý, nàng thật sự là không biết mình làm như thế nào đối mặt hắn. Nếu như Sesomaru đồng ý, tự nhiên là vạn sự đại cát, mình cũng có thể mở ra khúc mắc. Tốt, Sesomaru gật đầu, thản nhiên nói, nếu như đổi thành quá khứ, nói cái gì hắn cũng sẽ không đáp ứng Honoka điều kiện. Thế nhưng giờ này khắc này, chính mình đã đạt đến cảnh giới này, coi như là đạt một cái huyền tiên thì có thể làm gì? Một điểm uy hiếp cũng không có. A, Honoka trừng đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin tưởng, nhìn chằm chằm Sesomaru, rất sợ nàng nghe lầm một dạng tựa như. Sesomaru thấy thế thì là không khỏi cười khổ một tiếng. Ta ở ngươi nơi đây cứ như vậy không có độ tín nhiệm sao? Honoka chu mỏ một cái, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng nét mặt của nàng cũng là đã nói rõ tất cả. Sesomaru liếc mắt, lặp lại, ta cứu cha của ngươi. Cái này hạ lệnh, được rồi. Sesomaru lời này vừa nói ra, Honoka trên mặt mới là nhịn không được lộ ra một nụ cười vui sướng. Hung hăng ở Sesomaru trên mặt hôn một cái. Bất quá ngay sau đó nàng liền hối hận vạn phần. Dù sao bên cạnh còn có người nhiều như vậy đang nhìn. Trong lúc nhất thời, Honoka không khỏi xấu hổ cúi đầu, trực tiếp đem đầu chôn ở Sesomaru trong lòng không dám lộ ra mảy may. Ấm áp này, hơi thở này, thật quen thuộc, nhìn trong lòng rúc đầu nhỏ Honoka, Sesomaru thì là cười hắc hắc, ở tại phát dục còn chưa hoàn toàn trên mông đít nhỏ hung hăng xoa nhẹ một bà. Mềm nhũn, rất có xúc cảm, a, Honoka nhịn không được kinh hô một tiếng, cũng là tựa đầu chôn được sâu hơn, Jun không ngừng lấy thân thể mềm mại, cũng là nguyên vẹn nói rõ của nàng tâm lý trạng thái. Honoka là nữ hài, da mặt mỏng, thế nhưng Sesomaru lại không có chút nào cái loại này giác ngộ. Da mặt, đó là cái thứ gì? Dường như không có chú ý tới chu vi bạch cốt tinh đám người cái kia không gì sánh được ánh mắt ai. Quán một dạng, thản nhiên nói, người đâu? Tương đương, tiếng nói vừa dứt, một đạo hắc ảnh thổi qua. Chỉ một lúc, bóng đen này liền quỵ ở Sesomaru trước mặt, nói, không biết thượng tiên có gì phân phó. Mặc dù đã ngừng lại, thế nhưng lệnh trung nữ cảm thấy kỳ quái là, vô luận mình tại sao xem, thấy cũng chỉ là một đoàn hắc sắc. Đối với lần này Sesomaru cũng là không có bất kỳ muốn ý giải thích. Khóe miệng khẽ nhếch, nói, Trấn Nguyên đại tiên, biết không? Tiểu nhân biết. Bóng đen kia cung kính nói, ta muốn hắn sống lại, có thể làm được sao? Sesomaru sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, liền dường như để một người sống lại dường như chơi một dạng đơn giản. Chúng nữ nghe xong, từng cái đều là nhịn không được trợn to đôi mắt đẹp. Nhìn chằm chằm Sesomaru, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng, cái này rất đơn giản. Bóng đen giọng nói vô cùng ung dung, thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, nhất thời trùng nữ trong mắt càng là tràn đầy khiếp sợ. Chẳng biết lúc nào, Sesomaru thì đã cường đại đến loại trình độ này sao? Tương đương năm, Sesomaru còn chỉ là một liền thánh nhân cũng chưa tới con kiến hôi. Hiện nay, trong thiên địa tất cả thánh nhân đều bị tháp dốc hết sức tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, trùng nữ không khỏi dồn dập vì mình ban đầu làm ra tuyển trạch mà cảm thấy may mắn. Tốt, phải bao lâu? Sesomaru không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đi vào chủ đề. Rất nhanh, bóng đen giọng nói vô cùng tự tin. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Ngươi lui ra đi. Sesomaru khoát tay áo, thản nhiên nói, tuy là hoàn thành Honoka một cái nguyện vọng, thế nhưng chẳng biết tại sao, Sesomaru trong lòng luôn là có một loại cảm giác vô hình. Nói tóm lại, làm hắn vô cùng khó chịu. Sát thần vương triều biên cảnh, anh tuấn nam tử khóe miệng không ngừng mạo hiểm bọt máu, cả người kịch liệt co quắp. Dracula tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ mặt chán ghét. Thật là, chết thì chết, lại còn đem mặt đất cho làm dơ. Nhưng mà, một hồi cái thành trì này cũng không có cái gì cần thiết tồn tại. Những thứ này, cũng liền đều là chi tiết nhỏ. Ta, anh tuấn nam tử trong miệng không ngừng mà trào ra ngoài tiên huyết. Khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Ta có lỗi với ngươi a. Thượng tiên, tựa hồ là hồi quang phản chiếu. Anh tuấn nam tử không biết khí lực từ đâu tới, hung hăng đem cắm ở chính mình trong lồng ngực, bàn tay to lập tức rút ra. Ngửa mặt lên trời thét dài. Thượng tiên, ta có lỗi với ngươi. Ta không có bảo vệ tốt thành. Phốp, nói xong lời cuối cùng. Không phải, lời còn chưa dứt. Cái kia anh tuấn nam tử đúng là cái cổ lệch một cái, cũng không có tiếng thở nữa. Hanh, một cái rác rưởi, cư nhiên lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian quý giá. Dracula sắc mặt có chút âm trầm, bất quá đến cùng vẫn còn có chút kỹ năng. Trong nháy mắt, gương mặt lần nữa khôi phục cái kia phong độ nhanh nhẹn khiếm biển dáng vẻ. Được rồi, tiếp xuống xem một chút bằng hữu của chúng ta, Michael bọn họ làm thế nào, là thời điểm nên thanh lý một ít rác rưởi. Dracula nhẹ giọng nói, trong miệng hắn rác rưởi, dĩ nhiên chính là tòa thành trì này, mỗi một người đều minh ngoan bất linh, không muốn cùng mình đối kháng, vậy chỉ có một con đường chết. Dracula nhún vai, chợt dẫn đầu bay xuống tường thành. Không không lại nói cái kia Michael. Lúc này Michael đứng ở một mảnh nhà nơi phế tích, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, TV các phàm nhân, run rẩy a, các người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Nhớ kỹ ta gọi Michael. Được rồi, Michael, thời gian đã làm lỡ rất nhiều, nhanh lên một chút thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Dracula nhướng mày, trong lòng thầm mắng Michael cái này vô não ra hỏa. Michael liếc mắt, không nói gì, bất quá hành động thực tế cũng là nói rõ tất cả. Chỉ thấy Michael từ nơi phế tích nhảy xuống, liền bắt đầu triệu tập lên đồng bạn. Nếu như đổi ở bình thường, Michael coi như kề đến nghiêm phạt, một cũng phải cùng Dracula hao tổn nữa. Thế nhưng đang ở lúc trước, Kula một phen ngôn ngữ, để hắn hoàn toàn cải biến ở chính mình trong nội tâm hình tượng. Hắn là người tốt, đây là Michael lúc này trong lòng đối với Dracula đánh giá. Lúc này Dracula đang buồn bực Michael có phải điên rồi hay không? Làm sao như thế nghe lời? Nếu là có người nói cho hắn biết nguyên do, cũng không biết hắn là sẽ khóc vẫn sẽ cười. Rất nhanh, tất cả lang nhân liền đều đã tới Michael bên người. Lại là trận trận sói chu. Dracula còn cảm giác lỗ tai của mình đều muốn nổ tung. Tràn đầy hỏa khí nói, người tốt nhất quản tốt ngươi thuộc hạ, để bọn họ không muốn chung quanh kêu loạn. Nói như vậy sẽ chết người đấy. Dracula trong miệng người chết, tự nhiên không phải hắn, nói mà là đám kia lang nhân bói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.